Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, phần 122, hắn ấn hạ con số 3, một lát sau thang máy liền xuống phía dưới một tầng, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người một đầu đen nhánh tóc, nhẹ nhàng cắn môi Tiểu Nhiên, vô luận xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy rất đẹp. Phục Dịch Nhiên nhận thấy được Lý Yên tầm mắt, hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, đột nhiên lộ ra tò mò biểu tình hỏi, Lý ca, ta ngày hôm qua nghe các ngươi thảo luận đạo cụ sự tình. Ta đối cái này không phải thực hiểu biết, ngươi có thể thừa dịp hiện tại cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Lý Yên nghe vậy, khẽ gật đầu, có thể, đạo cụ không phải mỗi cái thế giới đều có. Có đạo cụ thế giới tương đối rất ít. Có chút trong thế giới NPC sẽ trực tiếp nói cho ngươi thế giới này nội có đạo cụ. Còn có NPC sẽ trực tiếp đem đạo cụ làm khen thưởng. Bất quá cũng có che giấu đạo cụ. Dù sao cũng phải tới nói đạt được đạo cụ chủ yếu vẫn là có nhất định tính ngẫu nhiên. Này đó đạo cụ đều có nhất định thần quái đặc tính. Bất quá ta chính mắt nhìn thấy quá đạo cụ bao gồm ta chính mình này một cái. Tổng cộng chỉ có hai cái, một cái là ta cái này điện thoại, còn có một cái chính là chết thay rối gỗ, Phục Dịch Nhiên rũ mắt liếc hắn một cái. Một đôi con ngươi tựa hồ có thể tràn ra thủy giống nhau. Mãn mang ngạc nhiên hỏi, ngươi trong tay cái này đạo cụ ta nhưng thật ra nghe minh bạch nó tác dụng. Bất quá chết thay rối gỗ có ích lợi gì a? Hắn trả lời Phục Dịch Nhiên vấn đề nói. Chết thay rối gỗ tên cũng đã thuyết minh nó tác dụng. Có thể thay thế tham gia nhiệm vụ người tử vong một lần. Nếu dùng thế giới hiện thực cách nói tới nói, hẳn là chính là trong trò chơi sống lại giáp đi, như vậy nha. Nghe thấy Phục Dịch Nhiên hơi đạm bạc ngữ khí, Lý Yên có chút kinh ngạc, phải biết rằng hắn lúc ấy biết chết thay rối gỗ tồn tại thời điểm. Cả người kích động đến độ muốn điên rồi, không chỉ là hắn. Toàn bộ đoàn đội mọi người biết khen thưởng chết thay rối gỗ cái này đạo cụ thời điểm. Mỗi người ánh mắt đều gần như điên cuồng. Ở nhiệm vụ thế giới chỉ cần phạm phải một lần sai lầm. Kia khả năng chính là chí mạng. Có thể có một lần bảo hiểm. Này cũng đủ làm cho cả đoàn đội người đều phát cuồng. Một khắc đầu, tìm không thấy, Cố Tây Châu nhướng mày. Từ Dư cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Nói, tính. Đi về trước, hỏi một chút những người khác có hay không tìm được, Cố Tây Châu lắc đầu. Hắn cau mày từ túi quần lấy ra một chương gấp lên giấy. Nói, dứt khoát dùng cái này đi, ta còn không có thử qua ngươi theo như lời đạo cụ tìm người thông báo. Từ Dư hơi hơi nhướng mày, trầm giọng nói, không cần thiết đi, nhiệm vụ này thế giới ta cảm thấy không như vậy khó. Cơ bản có thể đem mục tiêu đặt ở hướng dẫn du lịch trên người, Cố Tây Châu cười một chút nói. Ta liền muốn thử xem Monster X, kia tùy ngươi đi, Tư Dư đáy mắt bất đắc dĩ mà ý cười. Cười nói, tìm được người phục vụ muốn một chi bút, Cố Tây Châu bằng vào ký ức viết xuống đối phương công tên cửa hiệu thượng dãy số. Đối phương bộ dáng miêu tả, xác định phạm vi ở khách sạn, cùng với khách sạn ngoại sao. Điền hạ này đó nội dung sau, trang giấy thượng cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Giống như vô dụng, Cố Tây Châu nhíu nhíu mày nói. Từ Dư cười một chút, đối một bên phục vụ đài tiểu thư nói. Có trong suốt keo sao? Có, phục vụ đài tiểu thư hơi hơi mỉm cười. Chuyên nghiệp mà có tố chất đem đồ vật đưa cho Từ Dư nói. Tiên sinh cấp, Cố Tây Châu kỳ quái mà xem Từ Dư liếc mắt một cái. Làm gì, giáo ngươi tìm người thông báo chính xác sử dụng phương pháp, Tư Dư trên mặt mang theo ý cười. Từ Cố Tây Châu trong tay lấy quá kia chương tìm người thông báo. Dùng trong suốt keo hướng khách sạn một cây cây cột thượng một dán. Hắn vừa mới đem tìm người thông báo dán lên đi. Keng keng keng, khách sạn phục vụ đài điện thoại đột nhiên vang lên tới. Trước đài nữ phục vụ tiếp khởi điện thoại, đối Cố Tây Châu. Nói, tiên sinh, ngài điện thoại, Cố Tây Châu, ta, đúng vậy, ngài điện thoại, thỉnh tiếp nghe, chẳng lẽ là kia mấy cái đồng đội. Cố Tây Châu tiếp nhận điện thoại, còn không có hỏi chuyện, liền nghe thấy điện thoại một khác đầu truyền đến một đạo âm trầm già nua thanh âm. Nhàn nhạt nói, hắn đã chết, đô đô đô đô. Điện thoại một khác đầu nó nói xong câu đó sau, nháy mắt truyền ra cắt đứt manh âm. Cố Tây Châu đối với điện thoại thoáng phát ngốc, từ dư đạm thanh nói, điện thoại một khác đầu nói cái gì? Cố Tây Châu thuật lại nói, nó nói, hắn đã chết, từ dư. Nga, Cố Tây Châu nhướng mày nhìn về phía dán ở cây cổ thượng tìm người thông báo. Hơi có chút vô ngữ, Phun Tào nói, này ngoạn ý thế nhưng cần thiết muốn dán ở trên tường mới có thể phát huy tác dụng. Cũng quá ngốc đi, tìm người thông báo đương nhiên muốn dán lên mới có thể dùng, Tư Dư Thuận. Miệng nói, nếu cái kia người phục vụ đã chết, chúng ta đây trực tiếp trở về đi. Không sai biệt lắm cũng muốn đến cơm chiều thời gian, nghe thấy Tư Dư nói. Cố Tây Châu khẽ gật đầu, cũng đúng, đi thôi, nói cho bọn họ người đã chết, hai người đều ở lầu 1. Ngồi trên thang máy trở lại trụ lầu 3 phát hiện bọn họ đồng bạn thế nhưng sớm đều đã trở lại. Trong đó Phương Chấp nhìn thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Lập tức chào đón, nói, Cố ca, liền chờ các ngươi. Đã xác định cái kia phòng tình huống. Xác định, Cố Tây Châu lăng một chút, hắn cùng Tư Dư liếc nhau, đều có cảm thấy thập phần nghi hoặc, vừa rồi hắn vừa mới sử dụng dùng một lần đạo cụ xác định cái kia NPC người phục vụ đã tử vong. Đúng vậy, tiểu nhiên vận khí không tồi, chúng ta cũng chưa tìm được, kết quả làm nàng cấp tìm được rồi, đã dò hỏi qua cái kia phòng phát sinh sự cố. Bên trong đông chết quá một cái lão nhân, nghe mấy người mồm năm miệng 10 mà thuyết minh 8002 phòng đã từng phát sinh quá sự tình. Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở Phục Dịch Nhiên trên người. Chỉ thấy Phục Dịch Nhiên trực tiếp cùng hắn đối diện, còn đối hắn lộ ra một cái rất là thẹn thùng mỉm cười. Hảo, chúng ta đi trước ăn cơm đi, ăn qua cơm chiều lại nói, Lý Yên tiếp tục nói. Hôm nay buổi tối lại xem một chút có thể hay không có đạt được hữu dụng manh mối. Tốt nhất vẫn là mau rời khỏi cái này địa phương. Đã chết hai cái đồng bạn. Hy vọng hôm nay buổi tối không cần xảy ra chuyện hảo. Mọi người tễ tễ nhốn nháo mà thẳng đến nhà ăn. Mà Cố Tây Châu cùng Tư Dư đi ở mặt sau. Phương Chấp tự nhiên mà vậy mà đi theo Cố Tây Châu thả chậm bước chân. Hắn nói rốt cuộc là thật hay là giả. Cố Tây Châu có chút lưỡng lự, hắn vừa rồi sử dụng một chương tìm người thông báo, gọi điện thoại lại đây, nó, mình xác nói cho Cố Tây Châu cái kia người phục vụ đã chết. Phục Dịch Nhiên theo như lời tình huống là thật là giả. Hắn cần thiết ở đánh một cái dấu chấm hỏi, Tư Dư hơi hạ giọng nói, bằng ta cảm giác, hắn nói hẳn là thật sự, Cố Tây Châu nghe vậy. Chào mày, chính là hắn là làm sao mà biết được. Tư Dư nhún nhún vai, lắc đầu nói, này liền không biết, muốn hỏi hắn, sờ không được đầu óc Phương Chấp đầy mặt đều viết mộng bức. Không biết Cố Tây Châu cùng Tư Dư đang nói cái gì. Ăn cơm chiều thời điểm, hiện tại bắt đầu tất cả mọi người đều cẩn thận một chút. Ít nhất hai người một tổ hành động, không cần lạc đơn, ngày hôm qua Cố Nhiễm. Canh dai dai đều là đơn độc một người thời điểm xảy ra chuyện, Lý Yên trầm giọng nói. Đúng rồi, còn có chuyện tình làm ta tương đối để ý. Ta hôm nay gặp phải tiểu nhiên trước vốn là muốn ngồi thang máy đến 8 lâu. Bất quá cái kia thang máy giống như ra chút vấn đề đến không được 8 lâu, cái gì vấn đề? Cố Tây Châu nhíu mày hỏi, chính là không đi lên, mặc kệ ta như thế nào ấn 8 lâu, nó đều không đi lên. Cũng không biết có phải hay không hỏng rồi, Lý Yên vô ngữ nói. Chờ hạ ăn cơm xong, chúng ta lại đi nhìn một chút đi. Bất quá cái này khách sạn có hai bộ thang máy, liền tính trong đó một cái hỏng rồi. Còn có một cái ăn qua cơm chiều, mọi người cùng nhau đi vào thang máy. Ấn hạ 8 lâu, thang máy thượng hành, đinh, ở 7 lâu, thang máy đột nhiên dừng lại, không ở hướng về phía trước. Lý Yên nhíu mày nói, kỳ quái, này một bộ thang máy cũng hỏng rồi, chỉ tới 7 lâu, Lý ca, ngươi có phải hay không nhớ lầm thang máy? Hư kỳ thật là này một cái đi, chúng ta đi đến đối diện đi, đổi hành lang đối diện kia bộ thang máy thử xem. Đường Tiểu Thi ôn thanh nói. Ta xác định đối diện cái kia thang máy là hư, Lý Yên bĩu môi. Tựa hồ là tìm kiếm tán đồng giống nhau lại đối một bên Phục Dịch Nhiên nói. Tiểu Nhiên, chúng ta thật là ở bốn lâu gặp phải đi. Phục Dịch Nhiên khẳng định gật đầu. Nói, là, ta cũng nhớ rõ là bốn lâu, mọi người xông qua hành lang. Đi đến đối nào một bộ thang máy sau. Thẩm bà ấn hạ thượng hành kiện. Thực mau ngừng ở lầu một thang máy liền hướng về phía trước vận hành. Lý Yên tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm thang máy thương biểu hiện con số. Lo lắng cho mình nhìn lầm. Chính là kỳ quái thời điểm vốn dĩ chỉ tới 4 lâu thang máy thế nhưng tới rồi 7 lâu. Thẩm ba cười một chút. Nói, Lý Yên, ngươi có phải hay không lúc ấy nhớ lầm. Ngươi xem thang máy này không phải lên đây sao? Này, Lý Yên lắc đầu. Có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua đi lên thang máy. Mọi người đi vào đi sau. Lý Yên ấn hạ con số 8. Cửa thang máy đóng lại bất quá 3 giây đồng hồ. Đinh, cửa thang máy lại lần nữa ở 7 lâu mở ra. Thẩm ba lại thao tác 2 lần. Như cũ phát sinh đồng dạng sự tình. Các ngươi xem, ta lúc ấy chính là như vậy. Ta ở 4 lâu thời điểm cũng là gặp được tình huống như vậy. Thang máy đột nhiên liền hỏng rồi. Như thế nào đều không đi lên. Lý Yên nói. Kỳ quái. Hôm nay buổi sáng còn có thể đi lên nha. Mọi người cũng là cảm thấy lẫn lộn. Bổn tính toán cùng nhau đi lên xem xét tình huống. Bởi vì lên không được 8 lâu. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ trở lại phòng. Cố Tây Châu đám người thương lượng một chút yêu cầu chú ý tình huống sau. Bởi vì ngày hôm qua đột phát tình huống. Thẩm ba nói cái gì cũng không muốn đãi ở Lý Yên phòng. Mà Lý Yên cũng không muốn một người một phòng này hai người dứt khoát liền dọn đến Cố Tây Châu bọn. Họ trong phòng ngồi, đêm nay thượng, mọi người thử qua vô số lần. Thang máy mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể đến 7 lâu liền sẽ dừng lại. Lý Yên cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này đã qua ngày hôm qua thời gian. Hắn có thể lại lần nữa nhận được đến từ ngày mai chính mình điện thoại. Chính là vẫn luôn không có nhận được điện thoại. Hắn trong lòng lại không tự chủ được dâng lên một loại khủng hoảng cảm ni tiếp không đến đến từ. Ngày mai điện thoại, kia ý nghĩa ngày mai hắn khả năng đã tử vong. Hoặc là gặp được cái gì đột nhiên tình huống. Làm ngày mai hắn lùi lại này thông điện thoại. Nếu không chết nói. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ cấp chính mình một chiếc điện thoại. Chính là hiện tại đã là rạng sáng tam điểm quá một khắc. Đã vượt qua chính mình quy định thời gian tam điểm trước trò chuyện này quy tắc. Lý Yên hoài nghĩ mà sợ tâm tình nằm trên sàn nhà. Cả người trằn trọc, rồi lại không dám đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra. Hắn càng nguyện ý tin tưởng là chờ một chút sẽ có người cho hắn điện thoại. Đối. Đang đợi một chút, chờ một chút, Lý Yên nằm ngủ không được, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, trong lòng vạn phần dây vò, cuối cùng hắn dứt khoát đứng dậy lấy thượng một chi yên. Khoác bên ngoài mở cửa ra, ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, Cố Tây Châu cùng Tư Dư ngủ ở trên giường, trải qua cả đêm hắn cũng xác thật có chút mệt, bất quá hắn tạm thời còn không thể ngủ, đối với Phục Dịch Nhiên tình báo hắn còn có một ít hoài nghi. Hắn cần thiết tìm cái quỷ xác định một chút, Cố Tây Châu nằm trong chốc lát, vẫn luôn nghe thấy Tư Dư đều đều tiếng hít thở sau. Hắn nhìn về phía chính ngồi xổm cửa chờ điện thoại Lý Yên. Cùng với đang ở trên sàn nhà trằn trọc Thẩm ba, hơi hơi lắc lắc đầu, đi vào WC nội, Cố Tây Châu đóng lại đèn một người hơi chút ngây người trong chốc lát. Đột nhiên hắn yên lặng mà cởi bỏ chính mình vạt áo. Lộ ra xương quai xanh cùng rắn chắc cơ ngực, còn như ẩn nếu hiện cơ bụng, tận hắn lớn nhất nỗ lực, mã tảo trong chốc lát, chính là hơn nửa ngày kia nữ sắc quỷ cũng không xuất hiện. Nói tốt sắc quỷ đâu, có sắc tâm sắc đẹp gan, hắn đều lộ nhiều như vậy, tổng không thể một hai phải hắn cởi quần đi, Cố Tây Châu có điểm bất đắc dĩ, đang định từ bỏ rời đi. Đột nhiên thấy một con đồ màu đỏ sơn móng tay bắt được hắn vạt áo. Nhẹ nhàng mà về phía sau túm hắn một chút, Cố Tây Châu trở tay bắt lấy cái tay kia cổ tay. Vừa quay đầu lại liền thấy nữ sắc quỷ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Ngươi hảo a, Cố Tây Châu hơi hơi mỉm cười. Nữ sắc quỷ, ngươi hảo, Cố Tây Châu. Lần trước sờ ta thời điểm, sờ đến rất vui vẻ. Nữ sắc quỷ nghiêm trang mà trả lời nói. Xúc cảm thực hảo, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ước chừng 10 phút sau, bị bóp cổ nữ quỷ phun đầu lưỡi. Mặt mũi bầm dập, nguyên bản mỹ diễm mặt đều biến hình. Nó tiểu tiểu thanh khóc nức nở, dùng tay vuốt từ trong ánh mắt chảy ra huyết. Ô ô ô, ngươi nói đại khái đều đối. 8002 trong phòng chết chính là ông nội của ta. Hắn là bị sống sờ sờ đông chết. Bất quá đây là cái kia đáng chết hỗn đản đối bên ngoài nói như vậy. Trên thực tế các ngươi hẳn là cũng đoán được. Là tên hỗn đản kia hại chết ông nội của ta, nguyên lai like cái này hướng dẫn du lịch lúc trước cùng nữ. Sắc quỷ luyến ái, sau lại hai người thực mau liền tiến vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Cái này hướng dẫn du lịch bản thân có một gia đình. Ở cùng nữ sắc quỷ ở bên nhau sau, hắn bỏ vợ bỏ con, hướng nữ sắc quỷ cầu hôn. Nhưng là tao ngộ nữ sắc quỷ ra ra một người phẩm không tốt lý do phản đối. Có một ngày lão nhân gặp được nữ sắc quỷ như cũ cùng hướng dẫn du lịch lén lút ở bên nhau. Dưới sự tức giận trúng gió. Hết chương.